Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, Thiên bằng dương cánh, thiên bằng phi thường hung hăng, toàn thân khí tức thoáng lộ ra một tia, đều làm người cả người phát hưu, nó khí tức trong người một khi bạo phát, tuyệt đối có kinh thiên sức chiến đấu, hắn cũng phi thường bá đạo. Nội tâm hoài có vô địch niềm tin, không sợ cùng bất luận người nào, nói chuyện cũng là thẳng thắn, nói thẳng ra bị hắn nhớ kỹ người, đại đa số đều là kẻ thù, người xung quanh đều kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới thiên bằng hung hăng như vậy, mới vừa đi tới nơi này liền dám tạo dưới sát kiếp. Rất nhiều đồng tình ánh mắt đều nhìn sang, nghĩ thầm thiếu niên này chết chắc rồi, cũng không biết vì sao đắc tội rồi thiên bằng, nhẹ hắn muốn đích thân ra tay đánh giết, hừ, thực sự là buồn cười, bất quá dựa theo ngươi nói như vậy, chẳng phải là ta vinh hạnh, đạo lăng nhìn thiên bằng đáp lại, ta nghĩ ngươi nội tâm nên không phải như vậy nghĩ tới, ta đối với linh giác của ta phi thường khẳng định, vẫn không có nhận sai quá, thiên bằng từ tốn nói. Ngữ khí mang theo cuồng bá chi khí, phi thường hung hăng, muốn ở Kim Giao Vương địa bàn động thủ. Ngân Giao vẻ mặt cân nhắc, ở bên cạnh lặng lặng quan sát, ở trong lòng cười nhạt. Thiên bằng ở đây giết người cố nhiên quá, nhưng là ngươi cũng không thức thời. Một mực cùng tiểu công chúa đi được như vậy gần. Đây là muốn chết, ngươi còn không biết tự lượng sức mình dám cùng Cản Giao công chúa nói chuyện. Thực sự là mắt không mở, lần này Đại Càn Hoàng Triều cùng thiên bằng bộ tộc đi tới nơi này. Ngân Giao liền cảm giác không đúng, hắn mơ hồ nhận được tin tức thiên bằng bộ tộc ở cho Đại Càn Hoàng Triều cầu hôn. Mà đối tượng rõ ràng là Cản Giao. Đạo lăng vừa nãy nói chuyện với Càn Giao, phỏng chừng làm tức giận thiên bằng thần kinh, đối phương đây là nhảy ra lập uy, vậy thì như thế nào? Đạo lăng lạnh giọng mở miệng, hắn có thể chưa từng biết sợ thiên bằng, người xung quanh đều kinh hãi, không nghĩ tới thiếu niên này cứng rắn như thế, đến này không đất ruộng y nguyên không cúi đầu. Có lẽ hắn hiện tại nhận sai thiên bằng có thể khoan dung tội lỗi của hắn. Nhưng là hiện tại phỏng chừng thiên bằng nổi giận. Nó toàn thân khí tức dâng trào. Tóc vàng múa tung. Hai con mắt sắc bén đều muốn tia chớp màu vàng óng bổ ngang. Chỉ cái này trong nháy mắt hơi thở của nó khủng bố đứng dậy. Chân vùng thế giới này đều đang run rẩy. Thiên bằng mang theo bệ nghệ thiên địa khí thế, duy ngã độc tôn, lạnh lẽo con mắt nhìn hắn nói ra, nếu làm rõ liền không thể tốt hơn, ta chưa bao giờ giết hạng người vô danh, nói ra tên của ngươi đi, lời này nói phi thường thô bạo. Thiên bằng còn chưa từng ra tay đánh giết, cũng đã đem hắn xem thành người chết, đây là lòng tin tất thắng. Căn bản không nghi ngờ chút nào là có thể trở bàn tay chấn áp. Ta cũng chưa bao giờ giết hạng người vô danh. Nói một chút cái kia xó xỉnh nhảy nhót đi ra. Dĩ nhiên ăn nói ngông cuồng. Đạo lăng cười to. Cả người lộ ra một vệt cuồng dã chi khí. Mọi người ngốc tiết. Bị thiếu niên lời nói kém chút hồi chết. Đây chính là sống sót một tôn thiên bằng. Chính là một tôn ấu thần, đặc biệt thiên bằng bộ tộc ở huyến vực liền cử trọng nhược khinh địa vị. Liền Đại Càn Hoàng Triều đối với thiên bằng bộ tộc cầu hôn đều chăm chú cân nhắc. Hận không thể lập tức đáp ứng, từ điểm đó liền có thể nhìn ra thiên bằng bộ tộc sức ảnh hưởng. Nhưng là thiếu niên này dĩ nhiên nói thiên bằng là từ đâu cái xó xỉnh nhảy nhót đi ra. Thực tại lệnh người không lời, vùng thế giới này xích hà, lượn lờ, tinh huyết thông thiên, khắp nơi có một loại dị hương, có một cây thiên địa kỳ chân cắm rễ ở đây, mà hiện tại đại đa số người đều hoàn mỹ thưởng thức nơi này, tất cả đều là cảm giác một luồng sát khí thấu xương quyển tịch ra. Thiên địa này nhiệt độ chợt giảm xuống, mùa đông khắc nghiệt tựa hồ đến. Thiên Bằng đứng sững ở con đường phía trước, thông thiên ánh vàng chói mắt như một vầng mặt trời đang thiêu đốt, đặc biệt nó con ngươi màu vàng kim bên trong có nhật nguyệt rơi xuống hình ảnh ở hiện ra. Ngươi là người thứ nhất dám như thế cho ta người nói chuyện. Thiên Bằng mở miệng, âm thanh phi thường bình thản, thế nhưng quen thuộc, nó người đều phi thường rõ ràng. Ở tình huống như vậy, nó càng là bình tĩnh, liền nói rõ nó thật nổi giận. Vậy thì như thế nào? Đạo Lăng Y Nguyên hỏi. Đối mặt trong thiên địa vọt tới giống như sơn giống như nhạc uy thế, hắn lù lù bất động. Rất đơn giản, ta sẽ để ngươi hối hận. Thiên Bằng gầm thét, bạo phát sóng âm lệnh thiên địa cộng hưởng, chân không đều bị hắn uống mơ hồ xuống, tuôn ra khủng bố chi khí. Chờ đã, vẫn không mở miệng, Càn Dao đầu tiên là dùng ánh mắt tán thưởng nhìn lướt qua Đạo Lăng, liền nhìn Thiên Bằng nói rằng, ta nói ngươi cũng quá bá đạo. Nơi này nhưng là Kim Giao Vương địa bàn, ngươi ở đây động thủ này hơi quá rồi chứ. Nghe vậy, Thiên Bằng con ngươi màu vàng kim đang thiêu đốt hai đám lửa, yên tĩnh có chút đáng sợ, thế nhưng có một loại đáng sợ lửa giận ở dâng lên, để người xung quanh đều run, đều rõ ràng Thiên Bằng thật sự nổi giận. Càn Dao sờ môi, đối với Thiên Bằng nàng vẫn phi thường khó chịu. Lần này đến Đạo Châu vẫn là trong tộc cường giả bức bách, có câu ngạn ngữ chính là người trẻ tuổi nhiều bồi dưỡng một chút cảm tình, để tránh khỏi ngày sau kết hôn nháo mâu thuẫn. Càn Dao làm sao sẽ như vậy đi vào khuôn phép, nàng là một cái chân chính kỳ nữ tử, sẽ không cam lòng trở thành trong tộc thông gia công cụ, đặc biệt gả cho một cái yêu tộc sinh linh. Đúng nha, ca ca, nhưng là ta khách mời, nhưng là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi muốn khiêu chiến ca ca, trước tiên quá cửa ải của ta lại nói. Linh Nhi khuôn mặt căng thẳng, một bộ dáng dấp rất tức giận, nói rằng nàng có thể cảm giác được Thiên Bằng đáng sợ. Ca ca, Ngân Dao sắc mặt rộng mở chìm xuống, nó mù mịt con mắt nhìn quét ở Đạo Lăng trên người, cái kia thoáng lộ ra từng tia từng sợi sát khí, biểu thị đã bị hắn coi là độc chiếm nữ tử. Ở đối với một người thiếu niên như vậy thân mật xưng hô mà khó chịu, đồ điếc không sợ súng. Ngân Dao sắc mặt lạnh lẽo âm trầm, thế nhưng không có lập tức nhảy ra. Hắn rõ ràng Thiên Bằng kiên quyết sẽ không tha tiểu tử này. Các ngươi muốn cản ta hay sao? Thiên Bằng hai con mắt nhìn về phía hai người bọn họ, nhàn nhạt hỏi, ngươi nói cái nào? Muốn ở chỗ này động thủ chính là không được. Linh Nhi kêu lên, tức giận thời điểm tuyệt đối phi thường đáng sợ, khuôn mặt đỏ lên, rên, ta nghĩ giết người. Vẫn đúng là không ai có thể sống mà đi ra đi. Thiên Bằng cười lạnh một tiếng, nó toàn thân khí tức tăng vọt, áp bức thiên địa đều ở run rẩy dữ dội, phát ra ầm ầm vang lớn. Thiên Bằng tốc độ quá nhanh, như một đạo tia chớp màu vàng óng bắn nhanh, lập tức liền xuất hiện ở Đạo Lăng trước mặt, khủng bố đại thủ ấn đánh về đầu của hắn. Ta liền không ưa dựa vào cảnh giới cao đối phó tạo khí cảnh nhân vật. Thiên Bằng, ngươi còn có phải là một người đàn ông? Càn Dao âm thanh xuất hiện, nàng làm sao sẽ yếu đi Thiên Bằng bao nhiêu? Bay lượn cạp váy trên không trung truyền lưu, tay ngọc cách không xoa bóp đi tới, đối đầu hoành đè xuống đại thủ ấn, chiêu thức này cũng không có tỏa ra bao nhiêu gợn sóng. Chủ yếu là Thiên Bằng đem đại thủ ấn thu hồi, sắc mặt nó cũng từng bước âm lãnh xuống. Càn Dao một hai lần ngăn cản, để nó phẫn nộ, ngươi phải giúp hắn sao? Thiên Bằng lạnh lẽo mở miệng. Ta nói rồi không ưa ngươi cách làm. Dựa vào cảnh giới cao giết người có gì tài ba. Càn Dao tùy ý nói rằng. Một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Cõng lấy tay nhỏ ở đạo lăng trên người đi bộ. Câu nói này để Thiên Bằng nổi giận đùng đùng. Trong tròng mắt thiêu đốt hỏa diễm nóng rực khủng bố. Thời khắc này hắn động. Động như lôi đình. Không, so với chớp giật còn đáng sợ hơn. Vùng thế giới này đều là lít nha lít nhít chim thần cái bóng. Xoạt xoạt xoạt, một màn kinh khủng. Vô số thiên băng ở trong thiên địa dương cánh nhảy lên. Bùng nổ ra khủng bố gợn sóng. Quét ngang xuống thời điểm. Rất nhiều người đều run. Nhìn ra chiêu này. Đây là thiên băng bộ tộc thần thông. Thiên băng dương cánh. Này thần thông cực kỳ đáng sợ. Một khi triển khai. Có thể bay lượn thiên địa. Tốc độ nhanh không gì sánh được. Chính là tuyệt sát thủ đoạn. Tiểu tử này chết chắc rồi. 10 cái mệnh cũng không đủ hắn chết. Ngân Dao cười gằn. Linh Nhi khuôn mặt trắng bệch. Đạp đạp đi ra ngoài. Muốn mời ra trong tộc tiền bối ra tay che chở đạo lăng. Không tốt. Càn Dao bên trong bắt đầu lo lắng. Một chiêu này phi thường đáng sợ. Nàng đều không chắc chắn ứng đối. Mà hiện tại thiên bằng dùng để đánh lén vậy thì thật là nham hiểm mà ni a. Đạo lăng nhìn bay đầy trời cầm. Thấp a một tiếng. Như có ngộ ra. Ngươi a cái gì. Này đều là cái gì bước ngoặt. Càn Dao đầy mặt hắc tuyến. Cuồng bạo đạo. Cảm giác tiểu tử này quá vô căn cứ. Ác. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Nhìn chằm chằm thiên bằng cắt ra quỷ dị. Cảm giác như chư thiên ngôi sao đang di động. Để hắn có loại hiểu ra. Thần du thái hư bên trong. Ngoặc kép. Càn Dao một cái lảo đảo kém chút bị hắn tức ngất đi. Trong hư không. Rộng mở đi ra một cái bóng. Như một tôn màu vàng thần linh nhanh chân đi tới. Khí tức khủng bố. Cao cao tại thượng nhìn xuống đạo lăng. Như là ở xem một kẻ đã chết. Lúc này bọn họ đã gần trong gang tấc. Thiên bằng chắc chắn vẫn bàn tay liền bóp chết. Thiên bằng bàn tay duỗi ra đi. Nắm hướng về đầu của hắn. Đồng thời lạnh lùng nói. Ta nói rồi. Ta nghĩ giết người. Ai cũng không ngăn được. Ngoặc kép. Hết chương.